Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 290. So với thất huyền uẩn thần quyết lúc trước kiếm tổ, đao tổ dạy thì thắng tự quyết cao minh hơn gấp vô số lần. Cũng chia làm 12 tầng, trừ rèn luyện thần thức ra còn âm thầm nâng cao ngộ tính thiên phú trực giác của người tu luyện. Thậm chí thấy rõ tiên cơ, bản năng nhìn thấu áo nghĩa gần như vô ưu. Cái gọi là thắng ở chỗ chế địch tiên cơ, thấy rõ áo nghĩa, hết thảy nằm ở một chữ trước. Liếc mắt qua mọi bí mật không thể che giấu, cùng một chiêu thức thi triển lần hai không có hiệu quả chính là thắng. Đây là một câu quy tắc chung mở đầu huyền chiến thắng quyết, thể hiện rõ thắng tự quyết đáng sợ cỡ nào. Huyền chiến thắng. Ba chữ đã nói lên uy lực của bộ công pháp này. Không biết qua bao lâu, Đinh Hạo thở hắt ra, mở mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Không uổng là huyền chiến thắng quyết suy ngã độc tôn quân lâm thiên hạ trong truyền thuyết. Đinh Hạo chỉ suy ngẫm áo nghĩa trong đó sơ sơ đã thấy tinh thần mệt mỏi, tiêu hao nhiều sức lực. Muốn một hơi hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa là chuyện không thể. Đinh Hạo an ủi mình. Ăn cơm phải từng miếng, tu luyện công pháp phải từng tầng một, không thể nóng nảy. Đinh Hạo lại nhắm mắt chọn tu luyện thắng tự quyết trước. Thắng tự quyết chủ yếu tu luyện thần tê, hơ, vê, cơ, sơ thay đổi nâng cao thiên phú người tu luyện, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đinh Hạo cảm thấy trong ba tự quyết thì thắng tự quyết nên là bước đầu tu luyện. Đinh Hạo từ từ trôi. Đinh Hạo chìm đắm trong tu luyện. Ngực Đinh Hạo phập phồng theo tiết tấu kỳ dị, khuôn mặt an tường như Phật Đà nhập định, dần dần có thể nghe thấy nhịp tim đập. Cùng với Đinh Hạo hít thở, hai luồng tinh khí bạc phun ra từ mũi hắn như sừng bạc, màu bạc mông lung thăng hoa lan tràn toàn thân hắn. Cuối cùng tiếng tim đập nhỏ dần, Đinh Hạo hít thở đều đều như thai nhi trong bụng mẹ, hỗn độn tường hòa, toàn thân lượn lờ khói bạc như ở trong nước ối ẩm chứa khí hỗn độn từng chút một cải tạo tâm linh thân hình Đinh Hạo. Long cung thủy tinh ngầm không có năm tháng. Không biết bao lâu sau khói mờ mịt hỗn độn quanh người Đinh Hạo đều nhập vào trong cơ thể hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra. Hơi thở tinh thuần kỳ dị xuất hiện trên người Đinh Hạo. Đệ nhất sai thắng tự quyết hỗn độn mẫu thai đã có tiểu thành, khiến người tu luyện trở về bụng mẹ, nhận khí tiên thiên hỗn độn cải tạo bù đắp sinh mệnh tinh thần thiếu sót, thấm nhuận mệnh cách tương sơ, sơ quy quy o, v. Nơi cơ tiêu trừ khuyết điểm bẩm sinh. Thắng tự quyết quả nhiên là vượt thần khó lường. Ta tiếp tục kiên trì tu luyện cho đến khi hỗn độn mẫu thai đại thành là có thể sửa chữa bù đắp hết thảy khuyết điểm bẩm sinh. Đinh Hạo hiểu ra, mới rồi tu luyện giúp hắn hiểu sâu hơn huyền chiến thắng quyết. Thắng tự quyết thấm nhuần tinh thần quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy toàn thân dồi dào sức khỏe, không hề mệt mỏi, như mới ngủ no nê tỉnh lại. Thần thức từ cảnh giới nhất giai trung phẩm tăng vọt đến nhị giai hạ phẩm, tương đương công hiệu tu luyện thất huyền uẩn thần quyết một tháng. Hiệu quả tu luyện như vậy khiến Đinh Hạo mừng rỡ như điên. Mèo cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong. Mèo ác dược tà nguyệt nhảy lên vai Đinh Hạo. Hai vuốt xoa gò má hắn. Mèo ác dược tà nguyệt hét to. Có biết ngươi nhập định bao lâu rồi không? Đinh Hạo hỏi. Bao lâu? Ngươi nhìn chỗ kia. Mèo ác dược tà nguyệt chỉ hai vết cào sâu trên vách băng. Tròn hai ngày hai đêm. Mèo, mau mau mau, ngươi nên làm cơm. Mèo đói. Đinh Hạo bực mình kéo mèo ác dược tà nguyệt xuống. Xì. Mèo mập, tưởng đâu ngươi quan tâm chủ nhân thì ra là đói. Lần đầu tiên tu luyện thắng tự quyết tương đương với đặt nền móng, thời gian dài một chút là hiện tượng bình thường. Sau này Đinh Hạo tu luyện mỗi ngày chắc sẽ không lâu như vậy. Mau mau mau, mèo đói, mèo muốn ăn cơm, ngươi không thể ngược đãi vật nuôi. Rồi rồi, nấu đây này thật là con mèo tham ăn.

thủy, hỏa, thổ lúc trước tu luyện. Băng viêm biến thánh khiết, viêm diễm toát ra hơi thở cao quý, hai loại lực lượng khác nhau cùng biến đổi không ngừng lộ ra đặc tính lực lượng ngũ hành cuối cùng dần ngưng kết thành lực lượng mới. Đây chính là lực lượng sau khi dung hợp huyền tự quyết, từ nay gọi nó là thiên hỏa và ngục băng đi, đây là lực lượng của ta. Đinh Hảo cảm nhận lực lượng mới cường đại đặt tên cho nó. Tu luyện hơn 40 ngày, Đinh Hảo tu luyện để nhất sai huyền tự quyết đến cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn dung hợp huyền khí trong người. Đinh Hảo có thể dùng lực lượng thiên hỏa và ngục băng thúc dục để nhất thần kỹ sát chiêu hữu ta vô địch trong chiến tự quyết. Vậy thì thử uy lực chiêu này đi. Đinh Hảo hét to một tiếng. Đệ nhất thần kỹ sát chiêu chiến tự quyết. Hữu ta, vô địch. Đinh Hảo đứng yên chớp mắt trở nên trong suốt, biến mất trong hư không. Khi Đinh Hảo xuất hiện đã tiến lên 5-60 thước, thanh kiếm dì xét và long văn huyết đao như xúc tua u linh cùng chém ra. Không có kình khí tứ tán, không có thanh thế kinh thiên động địa, càng không có ánh sáng huyền khí chói lọi. Chỉ nghe không khí vang hai tiếng xèo xèo, nước âm dương sông chảy xiết cách 5 thước chợt bị lực lượng vô hình đáng sợ chặt thành mấy khúc. Trong đó một khúc nước sông bỗng nhiên bị bốc hơi lộ ra đáy âm dương sông băng. Một khúc khác thì trước mắt đông thành khối băng chặn âm dương sông lại như đê đập. Vang tiếng nổ điếc tai. Nguyên Long cung thủy tinh ngầm rung rinh. Nhìn kỹ thì vách huyền băng vạn năm phía đối diện ban đầu có thiên thư ngọc bích xuất hiện hai hố sâu đường kính 1 thước, tối đen, một cái tỏa khí lạnh thấu xương, cái kia thì sương mù mông lung. Hai hố đen sâu không thấy đáy chỉ là bị dư âm lực lượng đánh thủng. Đinh Hảo há hốc mồm. Tuyệt quá lợi hại, hay cho chiêu hữu ta vô địch. Đây đã không phải lực lượng võ sĩ cảnh mà gần bằng lực công kích của đại võ sư cảnh giới. Lực công kích kiểu này vượt qua một đại cảnh giới. Đây mới chỉ là chiêu thứ nhất trong 12 chiến kỹ thần chiêu chiến tự quyết đã có uy lực như vậy. Nếu thi triển ra 11 chiêu còn lại sẽ đáng sợ cỡ nào nữa. Đinh Hảo kiềm không được cười to. Nhìn uy lực vừa rồi thì hữu ta vô địch chắc là chiêu ám sát. Chiêu pháp kiểu này có thể âm thấp tới gần đối thủ rồi giây sau bùng nổ lực công kích cường đại, dù là địch thủ có thực lực cao hơn mình gấp mấy lần cũng không phát hiện ra ngay, chờ khi cảnh giác thì đã muộn. Chỉ dựa vào một chiêu hữu ta vô địch, nếu Đinh Hảo gặp lại kiếm bất bình là có thể giết gã ngay. Đinh Hảo tràn ngập mong chờ 12 chiêu thần kỹ khác trong huyền chiến thắng quyết. Trừ chiêu ám sát hữu ta vô địch ra chắc mấy chiêu thần kỹ khác cũng có công hiệu. Chiến kỹ đáng sợ. Bây giờ Đinh Hảo đại viên mãn đệ nhất sai huyền tự quyết, hoàn thành đệ nhất chiêu thần kỹ sát chiêu chiến tự quyết, cũng đại viên mãn đệ nhất sai hỗn độn mấu thai thắng tự quyết. Đây là thành quả tu luyện của Đinh Hảo trong 40 ngày. Mèo áp dược tà nguyệt nằm trên da lông yêu vương ngủ say bị Đinh Hảo tập luyện đánh thức, vừa mở mắt đã la lên. Mèo, mèo đói, mau mau mau chuẩn bị đồ ăn. Con mèo này cũng có phúc duyên dày. Mèo áp dược tà nguyệt nghe Đinh Hảo ngâm thiên thư ngọc bích ghi nhớ nội dung 8 phần thắng tự quyết thứ 3 trong huyền chiến thắng quyết, mấy hôm nay nó tu luyện chăm chỉ. Cách mèo áp dược tà nguyệt tu luyện rất đơn giản, đó là ngủ. Mèo áp dược tà nguyệt vô sỉ la lên. Ha ha ha ha ha ha, mèo là thiên tài, hoàn toàn lĩnh ngộ thắng tự quyết rồi. Ha ha ha ha ha ha, ngủ chứ gì. Ta muốn ngủ thành cửu thiên thập địa suy ngã độc tôn cao thủ. Có lẽ mỗi sinh linh hiểu công pháp khác nhau. Mèo áp dược tà nguyệt mở ra con đường khác. Ngủ thắng tự quyết có hiệu quả không nhỏ, thần thức đã vô cùng cường đại càng biến thái hơn. Bây giờ thần thức của mèo áp dược tà nguyệt mạnh trên Đinh Hảo gấp mấy lần. Theo kiếm tổ, đao tổ phán đoán thì mèo áp dược tà nguyệt tu luyện thắng tự quyết đã viên mãn 3 cảnh giới hỗn độn mấu thai ý như lưu thủy, để lục thức đạt đến cảnh giới hư vọng ma chướng. Đao kiếm thần hoàng.